trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 279. Đột nhiên bạo khởi. Đụng, tương đương kịch liệt tiếng va đập phút chốc vang lên. Có thể nhìn đến lâm cảnh Rolls-Royce Phantom tại cái kia bốn chiếc xe hàng lớn va chạm dưới. Trực tiếp bị đụng dẹp, lõm, đã không còn hình dáng. Loại tình huống này, người ở bên trong căn bản không có khả năng còn sống sót. Cái kia bốn chiếc xe vận tải phía trên tài xế đi xuống. Nhìn lấy cái kia sắt vụn một dạng xe, một người trong đó hướng trong tai nghe báo cáo. Đã giải quyết, trực tiếp đụng dẹp, nơi xa cái kia cầm lấy thư đảo quốc người lại khinh thường hướng trung niên. Nam tử kia nói, cái này chẳng phải giải quyết Ngô Thông bờ sông còn để cho ta mang nhiều một số người đến. Căn bản không cần đến, người Hoa không có cái gì lợi hại. Lúc trước nếu như không phải nước Mỹ, Hoa Hạ mảnh đất này đã bị chúng ta thống trị. Lời này vẫn là không che giấu chút nào khinh bỉ. Trung niên nam tử lúc này lại là hừ nói, hắn còn chưa chết, cái kia đảo quốc người sững sờ. Thông qua thư lần kính nhìn qua, sau đó liền vội vàng hướng trong tay nghe hô. Cẩn thận, cẩn thận, người Hoa kia không chết. Lúc này, cái kia bốn cái xe vận tải tài xế cũng đã tới gần cái kia biến thành sắt vụn Rolls-Royce Phantom. Cũng phát hiện vị trí lái bên trong căn bản không có người. Mà không chờ bọn họ kịp phản ứng, thì có hai người cảm giác mình sau lưng nhiều hơn một nguồn sức mạnh đem bọn hắn vung. Hai người này bị lâm cảnh hung hăng quăng bay ra đi đâm vào xe vận tải trên đầu xe. Rú thảm thổ huyết, hai người khác kinh hãi, bát giác, hai người giận mắng hướng lâm cảnh xuất quyền. Tốc độ rất nhanh, một chút đã đến lâm cảnh trước mặt. Loại tốc độ này căn bản không phải người bình thường cái kia có. Mà lại, đối phương xuất thủ điểm thẳng đến cổ của hắn động mạch. Đảo quốc người, lâm cảnh hừ một tiếng. Trong đầu lập tức nghĩ đến đỏ thắm ruộng hội xã cái này sát thủ tổ chức. Lập tức, lâm cảnh rộng mở trong sáng. Hắn biết Ngô Đồng Hà tại sao muốn Hoa Thực công ty. Ngô Đồng Hà nguyên lai nói hắn căn bản không quan tâm những cái kia Hoa Thực. Hắn chả nghi hoặc xem ra đối phương quan tâm là Hoa Thực công ty nhận thầu cái kia cánh đồng hoa. Hắn nhớ tới lần trước Takeda hội xã sát thủ lưu lại tấm bản đồ kia. Đối phương tựa hồ tại tìm địa phương nào. Cái này Ngô Đồng Hà lại là vì Takeda hội xã làm việc. Vậy đã nói rõ. Takeda hội xã người muốn tìm địa phương khả năng cũng là bọn họ Hoa Thực công ty nhận thầu cái kia. Cánh đồng hoa, lâm cảnh cũng không nghĩ tới. Chính mình càng muốn tránh đi những thứ này đảo quốc người. Đối phương vậy mà thì càng tiếp cận cửa, căn bản lượn quanh không ra. Lâm cảnh nhanh chóng xuất thủ giải quyết bốn người tài xế. Sau đó trốn ở một cỗ xe lửa về sau. Lấy điện thoại di động ra gọi một cái mã số. Tôn Quần, có tìm được hay không người trong bóng tối? Vừa mới có người đánh nổ xe của ta thai. Cần phải có cái tay bắn tỉa. Trần Hoa Cường theo Myanmar trở về. Tôn Quần thì chống đi nhàn. Một mực cùng trong bóng tối. Hắn biết Ngô Đồng Hà chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cho nên, có Tôn Quần dẫn người ẩn trong bóng tối. Đối phương có người trốn ở trong tối xuất thủ, cũng có thể bị tìm tới. Tôn Quần báo cáo, Lâm Thiếu, đã xác định vị trí. Tốt, Lâm Cảnh gật đầu nói. Có thể lúc này, xe vận tải thùng xe mở ra. Chỉ nghe được một trận loạt tiếng bước chân theo trên xe vang lên. Sau đó Lâm Cảnh liền thấy lần lượt từng bóng người theo con hàng kia trên xe đi xuống. Nguyên một đám bên hông vác lấy võ sĩ đao, lạnh lùng nhìn lấy lâm cảnh, cái này đột nhiên xuất hiện sát thủ chí ít có 10 cái. Mỗi người đều nắm võ sĩ đao, hướng lâm cảnh vây lại, tạp chủng ngược lại là thật nhiều. Lâm cảnh lạnh hừ một tiếng, trực tiếp xông tới, hắn vốn không có để ý những thứ này đảo quốc người. Nhìn qua bổ về phía mình một thanh võ sĩ đao. Lâm Cảnh tay cầm dị hóa thành vuốt sói, trực tiếp đem cái kia võ sĩ đao nắm ở trong tay. Tên sát thủ kia sửng sốt một chút, không đợi hắn kịp phản ứng, trong tay võ sĩ đao trực tiếp bị bẻ gãy, đoạn đao bị chộp vào Lâm Cảnh trong tay, hoa hướng về phía tên sát thủ kia. Cái này sát thủ kinh hãi, theo bản năng muốn khom lưng tránh né, mà lại đầu óc của hắn đã lấy tốc độ nhanh nhất mệnh lệnh thân thể, lấy lớn nhất phản ứng nhanh tránh né. Đáng tiếc so với Lâm Cảnh tốc độ, hắn quá chậm, sau một khắc thì bưng bít lấy cổ ngã xuống. Đồng thời, Lâm Cảnh đem trong tay đoạn đao trực tiếp văng ra ngoài. Lực lượng to lớn, tốc độ quá nhanh, để cái này sát thủ cũng không có cách nào phản ứng. Trực tiếp đâm vào thân thể của đối phương bên trong. Lập tức, Lâm Cảnh trong tay liền chết hai người. Đối với Lâm Cảnh bị cải tạo qua 3 lần lực lượng, những thứ này quốc tế 10 đại sát thủ tổ chức sát thủ cũng chỉ là cặn bã. Một chút chết mất 2 cái đồng bạn, còn lại những sát thủ kia sắc mặt khó coi. Cách đó không xa, trung niên nam tử vội vàng hướng cái kia cầm lấy thư đảo quốc người nói. Hiện tại biết cái này Lâm Cảnh không có dễ đối phó như vậy. Các ngươi đảo quốc người cũng không gì hơn cái này. Cái kia cầm lấy thư đảo quốc sắc mặt người âm trầm, hướng trong tay nghe quát nói. Đều thất thần làm cái gì cho ta dùng súng. Nói xong, cái này đảo quốc người liền tức giận nhìn lấy trung niên nam tử. Còn có ngươi, mang theo hoa hạ huyết mạch con hoang, cầm miệng cho ta, dám trào phúng chúng ta, trở về lại cùng ngươi tính sổ sách. Im miệng sau, trung niên nam tử kia đột nhiên cười lạnh. Bỗng nhiên theo trong tay rút ra một thanh đoạn đao đối với cái này đảo quốc người cổ chém xuống nha. Đảo quốc này người căn bản không có nghĩ đến trung niên nam tử dám hướng hắn động thủ. Đang muốn hướng lần kính quan sát tình huống một chút, cái này đảo quốc người thì rú thảm một tiếng, ngã xuống. Trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Ngươi cho rằng ta Ngô Hằng nguyện ý trên người có các ngươi đảo quốc dơ bẩn huyết mạch sao? Nếu như không phải là bị các ngươi khống chế tồn vong của gia tộc, các ngươi có tư cách gì phách lối? Mà lúc này 4 chiếc xe hàng lớn trước, những sát thủ kia đã đem võ sĩ đao thu vào, sau đó từ bên hông rút ra súng. Bọn họ đơn thuần cũng là xem thường Lâm Cảnh, không có ý định dùng súng, coi là dùng võ sĩ đao liền có thể đem Lâm Cảnh băm hát. Nhưng vào lúc này, một sát thủ đột nhiên đầu nở hoa, ngã xuống. Nơi xa, Ngô Hằng thông qua thư lần kính, lạnh lùng nói, một đám tạp chủng vừa vặn mượn đao giết người, làm chết các ngươi, xem các ngươi còn nói chúng ta không dùng. Những sát thủ kia nhất thời kinh ngạc, một người trong đó hướng trong tay nghe hô. Bát Giác, nhanh quan sát một chút, trong bóng tối có tay bắn tỉa, có thể người này vừa dứt lời, đồng dạng đầu nở hoa. Ngô Hằng cười lạnh, tự cho là huyết mạch cao quý, đem bọn hắn Ngô gia làm nô tài, sau cùng còn không phải chết, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá, Ngô Hằng lúc này thông qua lần kính cũng kinh ngạc phát hiện có một đám người hướng Lâm Cảnh chỗ đó tiến đến. Những người kia đều mặc lấy hoa hạ quân phục, mà lại là đặc chủng binh phục trang. Không xong, Ngô Hằng nghĩ tới điều gì, bọn họ bị để mắt tới. Những cái kia vây quanh Lâm Cảnh sát thủ bị thư 2 người, còn lại nhất thời hốt hoảng hướng về sau mặt xe vận tải tìm công sự che chắn. Có thể liền tại bọn hắn đằng sau, đột nhiên xuất hiện một đám đặc chủng binh. Những người này nhìn thấy những sát thủ này thì muốn không chút do dự xạ kích. Những sát thủ kia thậm chí chưa kịp phản ứng, liền bị toàn bộ đánh chết. Những thứ này không phải Lâm Cảnh thủ hạ, là chân chính đặc chủng binh. Một giải quyết những sát thủ kia, liền đem Lâm Cảnh vây lại, giơ tay lên, ôm đầu ngồi xuống. Lâm Cảnh lúc này mới nhớ tới, trước đó Trần Phụ nói qua Takeda hội xã sát thủ sự tình đã có người ở phía trên tiếp thủ.